Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 429, Trường Thanh Tử. Đừng muốn xen vào việc của người khác. Đạo binh, ra, Lục Thanh Phong nhìn tứ phương 9.000 giáp sĩ, một đám kết đan chân nhân, nghiêm nghị không sợ, Đô Thiên Huyền Minh sách chấn động. 3.600 linh hư cấp độ huyền minh âm binh ầm vang ở giữa rơi vào phía trước. Đón 9.000 giáp sĩ liền xông tới giết. Lại có 72 kết đan cấp độ đô thiên quỷ tướng phút chốc xuất hiện. Đón diệt độ thần tông từng vị kết đan chân nhân xông tới giết. Oanh, rầm rầm rầm, song phương va chạm một chỗ. Đại chiến nhất thời, quỷ tinh âm binh kết trận. Đồ sát bách chiến đạo binh như là chém dưa thái rau. Kia từng cái giáp sĩ như là trong ruộng rơm ra. Từng mảnh trở rơi hư không. Tiếng la giết vang động trời. Giống, Trúc Dung ma thần ngự sử 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ. Liệt hỏa tiên trận bao phủ bát phương. Mảng lớn liệt hỏa bay lên. Rơi vào một chỗ âm vang nổ tung. Liền có mấy trăm giáp sĩ hóa thành cho bụi, cho dù kết đan chân nhân đụng vào, hư đan chân nhân lúc này hóa thành cho bụi, thực đan chân nhân há miệng phun máu thụ trọng thương, thậm chí tụ pháp chân nhân cũng phải nhượng bộ lui binh. Một cái né tránh không kịp, cũng phải gặp không nhỏ thương thế. Trúc Dung ma thần cùng quỷ tướng âm binh phối hợp, tàn sát phách lối. Lục Thanh Phong đứng ở bên ngoài, chợt thấy một đạo u quang lấp lóe, thừa dịp hỗn loạn ra bên ngoài bỏ chạy đi. Mảnh nhìn lên, chính là Khô Uyên lão tổ, lão thất phu, trốn chỗ nào? Lục Thanh Phong chợt quát một tiếng, dưới chân vân điên bộ thi triển, trong điện quang hỏa thạch liền đến Khô Uyên lão tổ sau lưng. Hỏng bét, Khô Uyên lão tổ thầm kêu không tốt. Quay đầu ở giữa chỗ mi tâm liền có một viên mắt dọc mở rộng. Thần quang bắn ra thẳng hướng Lục Thanh Phong đánh tới. Lại là diệt độ thần nhãn. Điêu trùng tiểu kỹ. Lục Thanh Phong cười nhạo một tiếng. Chỉ một ngón tay. Một đạo đô thiên thần sát hóa thành hắc quang đánh ra. Lúc này liền đem thần quang phá diệt. Chợt không ngừng. Phất ống tay áo một cái ở giữa. Đầy trời đô thiên ma diễm huy sái, âm vang càn quét, liền đem tứ phương trên dưới tất cả đều bao phủ. Khô Uyên lão tổ cũng ở trong đó, trước sau đường đi tất cả đều bị càn. Khô Uyên lão tổ thấy thế, trên trán gấp suốt mồ hôi tới, không dám chần chờ, cắn răng một cái, hai tay bóp ấn, không biết muốn thi triển cái kia thủ đoạn, chết. Lục Thanh Phong không cho cơ hội, niệm động ở giữa, đô thiên ma diễm mãnh liệt ngập trời, nháy mắt liền hướng Khô Uyên lão tổ bay tới. Hơn 50 năm trước, Lục Thanh Phong vì ứng đối diệt độ thần tông, cố ý đem đô thiên ma thần môn thần thông này điểm hóa nhiều lần. Có thể so với ở đây thần thông bên trên bỏ bao công sức 1.600 năm tạo nghệ. Những năm này ở giữa, Lục Thanh Phong trừ tu hành, đối các loại thần thông, đại thần thông, trận pháp, luyện khí, luyện đan chờ lĩnh hội cũng chưa từng rơi xuống. Đô thiên ma diễm dù không phải là trùng tu đi, bây giờ nhưng cũng tương đương với dốc lòng lĩnh hội 2.600 năm tiêu chuẩn. Đã tiếp cận tiểu thành cảnh giới, thi triển ra, dù là ngang nhau tu vi. Uy năng cũng so hơn 50 năm mạnh mấy lần. Chớ nói chi là Lục Thanh Phong bây giờ tu vi. Đạo hạnh tất cả đều tiến nhanh. Càng là hung mãnh vô song. Ma diễm càn quét. Ở trong không có pháp khí bàng thân Khô Uyên lão tổ. Sao có thể trốn qua kiếp nạn này? Ở Khô Uyên lão tổ hai mắt trừng trừng. Đào mệnh thủ đoạn còn chưa thi triển đi ra oanh. Âm vang ở giữa chân thân vỡ vụn, liền bước ly cấu ba người theo gót, một hạt kim đan chợt hiện, bị Lục Thanh Phong vung tay áo một cái, thu hút đô thiên huyền minh sách bên trong không gặp. Như thế, được vinh dự Bích Dương Hồ địa giới có khả năng nhất tấn thăng nguyên thần chi cảnh diệt độ thần. Tông Khô Uyên lão tổ liền không tồn tại ở thế gian. Lão tổ chết. Đô Thiên Liệt Hỏa Tiên trận bên trong có người nhìn thấy một màn này, lập tức sợ mất mật, ngay cả lão tổ đều mất mạng ma đầu chi thủ. Bọn hắn những người này làm sao có thể kháng? Lục Thanh Phong quay đầu, lại nhìn về phía diệt độ thần tông một đám đạo binh. Kết đan chân nhân, trong mắt hàn quang tăng vọt, sát ý tràn đầy, âm vang quay lại, lướt tới, hỗn loạn tưng bừng trong chém giết. Diệt độ thần tông 9000 giáp sĩ không ngừng trở hạ xuống, quẳng thành một bãi thịt nát, huyết khí bốc lên, sát khí tràn ngập, từng cái kết đan chân nhân cũng lần lượt vẫn lạc, hoặc là bị đạo binh giết chết, hoặc là bị Trúc Dung Ma Thần chấp trưởng Đô Thiên Liệt Hỏa Tiên trận đốt thành cho bụi, hoặc là bị Lục Thanh Phong tự tay đánh giết. Nhưng là giữa bất chi bất giác, Đô Thiên Quỷ Tướng, Huyền Minh Âm Binh cũng tại lặng yên không tiếng động giảm bớt. Trong hỗn loạn, giống như là bị diệt độ thần tông giáp sĩ chân nhân đánh giết, nhưng mảnh xem xét liền biết, những này quỷ tướng, âm binh cùng Lục Thanh Phong tiếp cận lúc, tất cả đều xông lên ở giữa liền biến mất không gặp. Mà Lục Thanh Phong trong tay áo Đô Thiên Huyền Minh sách u quang không ngừng lấp lóe, hiển nhiên là trở về Đô Thiên Huyền Minh sách bên trong. Lại là cố ý kiến tạo quỷ tướng, âm binh bị giết giả tượng, Lục Thanh Phong một mạch liều chết. Cùng Trúc Dung Ma Thần tụ hợp một chỗ, cả người lăng không khoanh chân, đụng vào Trúc Dung Ma Thần trong thân thể không gặp, cả hai hợp nhất, Trúc Dung Ma Thần trên thân khí tức tăng mạnh, liệt hỏa hừng hực, giết chóc càng là hung mãnh, không thể địch, trốn, Khô Uyên lão tổ bị giết, Lục Thanh Phong quay lại, diệt độ thần tông cả đám chờ rốt cục không tiếp tục kiên trì được. Táng đảm thời khắc, từng cái tất cả đều thất kinh, tứ phương chạy tứ tán, Trúc Dung Ma Thần bám đuôi truy sát, ngược lại tốc độ ngược lại là nhanh một tia, chợt lúc này, liệt hỏa lão ma, chớ có tùy tiện, thiên ngoại truyền đến một tiếng quát lớn, liền đem vô thường đảo bên ngoài, một thân mang huyền thanh đạo bào, kiên nghị tuấn lãng đạo nhân sải bước mà tới. Vừa xuất hiện, trong tay liền có một thanh một hồng nhị sắc rời khỏi tay. Lăng không diễn hóa phong hỏa, thiên địa đại mài lập thành, đại mài nhất chuyển, phong hỏa càn quét. A, kia từng cái ngay tại tàn sát Đô Thiên quỷ tướng, Huyền Minh âm binh kêu thảm một tiếng, lúc này hòa khói mà đi, tiêu tán giữa thiên địa. Diệt độ thần tông may mắn còn sống sót chân nhân một mặt kinh hỉ, nhìn về phía người tới, liền gặp đạo nhân kia một mặt chính khí, chân đạp phong hỏa đại mai, như là tuyên cổ trước đó khai thiên tịch địa đại năng, chấp trưởng thiên địa phong hỏa hai đạo. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả liệt hỏa lão ma hóa thân tôn kia hỏa diễm ma thần đều mền qua. Trường Thanh Tử, xen vào việc của người khác. Hỏa diễm ma thần bên trong truyền đến liệt hỏa lão ma tiếng hét phẫn nộ. Liền gặp kia ma thần khẽ động, 12 cán liệt hỏa thần cờ cuốn ngược, âm vang ở giữa cùng phong hỏa đại mài va chạm một chỗ. Âm âm, phen này, thiên băng địa liệt, không biết lại có bao nhiêu ít diệt độ thần tông bách chiến đạo binh bị tác động đến, hóa thành cho bụi tiêu tán. Còn lại không đủ hai trưởng số lượng chân nhân mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lui ra phía sau, đang muốn lui ra phía sau, liền nghe được kia thân mang huyền thanh đạo bào đạo nhân hướng về phía bọn hắn hô quát một tiếng. Mọi người mặt lộ vẻ cảm kích, dưới chân liên động, thân hình nhanh lùi lại, nhưng giữa sân bách chiến đạo binh lại khó thoát kiếp số. Trước kia liền tử thương thảm trọng 9000 giáp sĩ, bây giờ càng là toàn quân bị diệt, mọi người nhìn thấy, trong lòng sợ hãi, nhưng kia liệt hỏa lão ma cũng không chịu nổi, gọi ra đạo binh cũng là tất cả đều hóa khói mà đi. không có cậy vào. Trường Thanh Tử, người ta nước giếng không phạm nước sông, an dám lấn ta. Hỏa diễm ma thần bên trong, liệt hỏa lão ma thanh âm rét lạnh, mảnh nghe xong, bên trong còn có mấy phần tức hổn hển. Hiển nhiên, đạo binh bị hủy, lại gặp tên kia gọi Trường Thanh Tử đạo nhân thủ đoạn cường hoành. Đau lòng sau khi khó tránh khỏi sinh ra kiêng kỵ, bần đạo cùng ngươi ma đầu kia không nói chuyện dễ nói. Nhận lấy cái chết là được. Trường Thanh đạo nhân quả thực là hung tàn, căn bản không cùng liệt hỏa lão ma nhiều lời. Một thân khí tức không chút nào tiết ra ngoài, một tay chỉ thiên, thiên khung bỗng nhiên lật úp, trên trời lôi đình oanh minh, thẳng đem hỏa diễm ma thần tính cả liệt hỏa lão ma đồng loạt bao phủ. Dầm dầm dầm, trong lúc nhất thời, Trường Thanh Tử chân đạp phong hỏa đại mai, phong hỏa càn quét 300 dặm, lôi đình trên trời rơi xuống, chấp trưởng lôi ngục lại 300 dặm, mà liệt hỏa lão ma hóa thân hỏa diễm ma thần, lại là ngự sử 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ, hóa thành liệt hỏa đại trận, tới va chạm, ầm ầm, thiên địa oanh minh, dư ba hạo đáng 3000 dặm, oanh, sơn phong vỡ nát, ầm, đại địa băng liệt, vô lượng lượng đấu chiến dư ba thẳng đem vô thường đảo triệt để rơi bình. Bốn phía tu sĩ vừa lui lại lui, từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Uy thế như thế, đã vượt qua chân nhân phạm trù, sợ là thẳng bức kết đan phía trên huyền diệu cảnh giới. Cái này hai tôn cường giả đại chiến, giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, liệt hỏa bay tán loạn, lôi đình tùy ý, thẳng dậy người trong lòng sợ hãi lại hô to đã nghiền. Dù thấy không rõ bên trong nhân vật, nhưng bất luận là liệt hỏa đại trận, phong hỏa đại mài vẫn là lôi đình luyện ngục, tất cả đều phát ra khủng bố uy năng, ẩn chứa hủy diệt chân ý. Mọi người nhìn không ra thành tựu, lại có thể nhìn ra hai người này dường như lực lượng ngang nhau. Thời gian ngắn khó phân thắng bại, nhưng mà sau một khắc, phong hỏa lôi đình bên trong, có ngũ sắc quang hoa lấp lánh, chân trời chập chờn khiên động tâm thần, lại là nay thuật, may mắn còn sống sót, chạy tứ tán bên ngoài diệt độ thần tông hai tên thực đan chân nhân. Bảy tên tụ pháp chân nhân nhìn cái này ngũ sắc quang hoa, trong lòng tất cả đều run lên, liền chênh lệch co cẳng liền chạy, người bên ngoài không biết, bọn hắn thế nhưng là biết được, mới kia liệt hỏa lão ma chính là dùng cái này thuật. Liên tiếp cướp đi Khô Uyên lão tổ trong tay hai kiện pháp khí mạnh mẽ. Cuối cùng đem Khô Uyên lão tổ đánh giết. Lúc này lập lại chiêu cũ. Nếu như kết thành phong hỏa đại mài pháp khí bị đoạt, vị kia Trường Thanh đạo nhân có hay không còn có thể cùng liệt hỏa lão ma đánh một trận? Mọi người trong lòng không chắc, âm thầm ấp ủ, làm tốt tùy thời đường chạy chuẩn bị. Quang hoa đầy trời bỗng tiêu tán, trong lòng mọi người chấn động, ngăn chặn sợ hãi cực lực đi xem, chỉ thấy gió nổi giận mài mặc cho tại, ngũ sắc quang mang cũng đã tiêu tán, phá, trong lúc nhất thời trong lòng nhảy cẫng, tất cả đều đại hỉ, nay thuật bị phá, liệt hỏa lão ma còn có cái kia thủ đoạn có thể cùng kia Trường Thanh đạo nhân chống đỡ. Mọi người tâm thần đại định, quả nhiên, ngũ sắc quang hoa bị phá, phong hỏa lôi đình bên trong, lập tức liền có liệt hỏa lão ma thanh âm truyền ra. Tốt một cái Trường Thanh Tử, hôm nay tạm thời để ngươi can thiệp vào, ngày sau bần đạo nhất định phải dạy ngươi ăn ác quả. Thanh âm oanh minh, liền gặp giữa thiên địa một trận ánh lửa lấp lánh, nhói nhói mọi người đôi mắt, tiếp theo một cái chớp mắt. Kia phong hỏa lôi đình bên trong, ánh lửa yếu đi, độc thừa hạ phong nổi giận mài tại hạ, lôi đình luyện ngục ở trên, ở giữa một đạo nhân ngạo nghễ mà đứng, chính là Trường Thanh Tử. Đa tạ đạo trưởng trượng nghĩa xuất thủ, cứu ta này tính mạng. Cảnh phong, trương qua chờ diệt độ thần tông may mắn còn sống sót chân nhân thấy thế, lập tức tiến lên, hướng về phía Trường Thanh đạo nhân cung kính cong xuống. Cảm kích không thôi, cảm kích này cũng không một chút hư giả. Bọn hắn biết được, như không có vị này Trường Thanh đạo nhân xuất thủ, bọn hắn tất cả đều chạy không khỏi kiếp nạn này, đều muốn mệnh tang liệt hỏa lão ma trong tay. Ân cứu mạng, cảm kích tất nhiên là tâm thành. Ma đầu hành hung, gọi bần đạo nhìn thấy, đương nhiên sẽ không làm bộ không để ý tới. Kia Trường Thanh đạo nhân mặt vô thần sắc, nhẹ nhàng trả lời, chợt không cùng nhiều lời, phất ống tay áo một cái nói, các ngươi lui ra phía sau, đợi bần đạo trước đem nơi đây huyết sát chi khí luyện hóa xua tan. Đại chiến không ngừng, liệt hỏa lão ma giết chóc tràn đầy, không những đem vô thường đảo san thành bình địa, càng là có trùng điệp huyết sát chi khí sinh sôi tràn ngập. Nếu không kịp thời xử trí, sớm tối hình thành cướp sát chi địa, không biết yếu hại bao nhiêu tính mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.